Nhật ký Sa Tăng, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 6 năm thứ nhất. Càng ngày càng cảm thấy đứa bé này có chút gì không bình thường. Dì cũng biết, dì cũng hiểu, khổ trước sướng sau. Thật sự là một thằng nhóc học giỏi đa tài. Nhưng vì hắn quá hoàn mỹ, mấy người chúng mình lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không biết sống chung với nó như thế nào. Càng không biết dạy dỗ, trợ giúp nó ra sao. Nó cũng không phạm phải một chút sai lầm nào, khiến chúng mình cảm thấy bản thân thật dư thừa. Ngày 18 tháng 6 năm thứ nhất, hôm nay rồng chết gọi mình là Tam Thúc. Trong lòng mình cảm thấy rất phấn chấn. Hỏi nó, tại sao lại gọi chú là Tam Thúc hả? Bởi vì ở trên còn có Đại Thúc Ngộ Không, Nhị Thúc Ngộ Năng. Dưới còn có Tứ Thúc Bạch Long cùng Tiểu Thúc A, rồng chết đáp. Mình hỏi, Tiểu Thúc là ai? Là sư phụ Tam Tạng đó. Người nên gọi là sư phụ mới đúng à? Nó lại tiếp tục nói. Con sắp xếp theo tuổi tác. Con nói trước là con không muốn làm hòa thượng đâu. Cho nên con không gọi ông ta là sư phụ. Không làm hòa thượng, vậy muốn làm gì? Khi trưởng thành, con muốn trở thành một lãnh tụ năng động trên vũ đài chính trị. Phấn đấu cả đời vì một thế giới hòa bình. A, khí trời hôm nay thật đẹp. Tam Thúc, kiểu tóc hiện tại của người cùng với tính cách rất là không tương xứng. Người nên thắt đuôi gà phía sau đầu đi. Làm vậy dù không giống một tay bass có nghề thì cũng giống như một DJ chuyên nghiệp. Quảng cáo, chế tạo các loại bằng tốt nghiệp. Chứng minh bằng cấp, giấy kết hôn, chứng minh thư cho đến chứng nhận xuất ngũ. Cam đoan có thể làm giả như thiệt. Giá cả ưu đãi, người liên lạc, Lý Đại. Số điện thoại thường được dán ở tường những tòa nhà đầu phố hay phương tiện quảng cáo công cộng. Quảng cáo công ích, sự vẩy nến ở đô thị là do những quảng cáo nhỏ trái phép. Toàn dân đứng lên hành động, kiên quyết đấu tranh với quảng cáo nhỏ trái phép. Tô bẫy, vẽ bẫy, treo bẫy, dán bẫy cả nhà thăng sạch. Công ty cổ phần hữu hạn xây dựng thủ đô. Cách chương.